Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, Vu Tác Lâm thiếp. Bên ngoài ánh nắng 10 phần tươi đẹp. Nam Nam đi theo Dạ Tu Độc ở trong biệt viện chọn xong phòng sau đó, liền nhịn xuống nghĩ muốn ra cửa quậy xúc động, im lặng chờ lấy mụ mụ trở về. Hắn muốn trước tiên thỏi bạc phân cho mẹ một nửa. Dù sao mụ mụ hôm qua nhìn thấy hắn vơ vét bộ dáng, nếu như hắn không trước đó chủ động giao ra mà nói, mụ mụ tức giận hậu quả liền là toàn bộ bạc đều sẽ bị nàng tham ô đi. Cho nên, coi như Trầm đại thúc, Mạc đại thúc, Văn đại thúc, Bành đại thúc còn có hắn mới nhậm chức phụ thân đều nói mang theo hắn đi ra ngoài mua đồ, hắn cũng kiên định không thay đổi canh giữ ở bạc bên cạnh. Cười nhạo, các ngươi những người này gạt ta ra ngoài, có phải hay không muốn động ta bạc ý niệm? Hắn Ngọc Kình Nam nhạy bén tuyệt đỉnh, nhất định sẽ không mắc lừa. Thế nhưng là, mụ mụ đến cùng đi nơi nào? Này cũng buổi chiều mặt trời sắp lặn, vẫn chưa trở lại. Khục, Ngọc Thanh Lạc không hiểu bị bản thân nước bọt sặc một cái. Mi tâm nhỏ bé vặn, bận bịu cầm một chén nước nhấp một miếng. Một bên Kim Lưu Ly kỳ quái liếc nhìn nàng. Người thế nào? Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua dưới lầu đối diện tiệm thuốc. Nửa ngày, mới khẽ hừ một tiếng. Hắn thật là đủ bận bịu. Nghe nói Khương đại phu y thuật rất tốt, cái này đế đô rất nhiều đại hộ nhân gia đều sẽ ra giá cao nhường hắn đến khám bệnh tại nhà. Khoảng thời gian này không ở tiệm thuốc cũng coi là bình thường. Kim Lưu Ly cho nàng rót một chén nước, lại lườm cửa sổ phía dưới một cái, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Bất quá chúng ta cũng đợi cả ngày, lại như thế chờ đợi, ta cũng ăn không tiêu. Ngọc Thanh Lạc đứng người lên, yêu nhã duỗi ra lưng mỏi, có chút mệt mỏi bộ dáng. Đợi không được coi như xong, hôm nào tìm cái lý do để cho hắn đến trong phủ đến khám bệnh tại nhà không phải tốt. Kim Lưu Ly cười nàng, ngươi thật đúng là đem Dạ Tu Độc biệt viện xem như nhà của một mình ngươi, còn cho người trực tiếp lên cửa đến khám bệnh tại nhà. Ngươi là không biết, cái kia Khương đại phu phái đoàn cũng không nhỏ, muốn hắn đến khám bệnh tại nhà trước tiên cần phải hẹn cái thời gian. Trừ phi ngươi là quan lại nhân gia thế lực không tầm thường. Ngươi cho rằng Dạ Tu Độc thân phận rất đơn giản, hắn muốn mời một người còn không mời nổi. Ta xem chừng coi như mời trong cung ngự y, đại khái cũng có thể mời đến hắn trong phủ đến. Ngọc Thanh Lạc nghĩ qua, nắm giữ Dạ Tu Độc như thế khí chất người, bản thân liền không là người bình thường nhà có thể bồi dưỡng ra. Huống chi, bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy thực lực phi phàm người. Thậm chí, còn sẽ phải gánh chịu đến nhiều người như vậy ám sát. Nếu chỉ là người nhà bình thường thiếu gia, chỗ nào cần dùng tới mấy phái người dạng này theo đuổi không bỏ. Kim Lưu Ly thổn thức không thôi. Lời này nàng dám đoán, cũng không dám nói. Ấy, trở về. Kim Lưu Ly phút chốc đặt chén trà trong tay xuống, chỉ lầu đối diện hạ cái kia nói cõng cái hòm thuốc hơi có vẻ được gầy gò thân thể. Ngọc Thanh Lạc hơi hơi khiêu mi, liếc qua, đứng lên nói, đi, chúng ta đi gặp vị này Khương đại phu. Trong lúc nói chuyện, nàng nhếch miệng lên độ cung 10 phần âm hiểm giảo hoạt. Kim Lưu Ly không nhịn được run run người, bận bịu buông xuống mấy khối bạc vụn nhỏ, đứng dậy đi theo. Lúc này mặc dù đã mặt trời chiều ngã về tây, nhưng là đối diện tiệm thuốc vẫn như cũ người đến người đi. Xem như đế đô bên trong to lớn nhất một gian tiệm thuốc, hưng thịnh tiệm thuốc từ trước đến nay đều không thiếu bệnh nhân tới cửa cầu y hỏi dược. Huống chi, nơi này tọa trấn đại phu là phía trước thái y viện viện thủ cao đồ. Vẻn vẹn hắn danh hào bày ở nơi đó, liền đầy đủ đông như chảy hội. Ngọc Thanh Lạc hai người vừa đứng ở cửa tiệm thuốc, chóp mũi liền bay vào một cỗ dày đặc mùi thuốc. Ngọc Thanh Lạc là người quen thuộc dạng này vị đạo, thế nhưng là Kim Lưu Ly nhưng có chút chịu không được. Nhéo nhéo cái mũi có chút khó chịu mở miệng, chúng ta nhanh đi tìm người a, chớ đứng ở chỗ này. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, cất bước đi vào hưng thịnh tiệm thuốc. Vừa vào cửa, lập tức có dược đồng tiến lên đón. Có lẽ là đã gặp các nàng mặc trên người đều không phải bình thường dân chúng. Lập tức vẹt ra khách nhân khác ánh mắt, đem hai người mời được gian phòng. Hai vị tiểu thư, bên này Thanh Tịnh, mời hai vị ở chỗ này sau đó. Ta lập tức đi tìm Lưu Đại Phu tới. Chờ một chút, Ngọc Thanh Lạc giơ tay lên một cái. Cười nói, chúng ta muốn tìm Khương Đại Phu. Khương Đại Phu, Dược Đồng sửng sốt một chút. Lập tức có chút xấu hổ mở miệng. Khương Đại Phu vừa mới đến khám bệnh tại nhà trở về. Có chút mệt mỏi, cũng đã đi nghỉ ngơi. Lưu Đại Phu y thuật cũng 10 phần tinh xảo. Hắn tới cũng giống như vậy. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, vỗ Kim Lưu Ly một cái. Cái sau rất nhanh từ trong tay áo xuất ra một khối thỏi bạc. Thoạt nhìn phân lượng 10 phần, ta liền muốn Khương Đại Phu. Nhiều bạc như vậy, Dược Đồng con ngươi bày ra. Biết rõ đối phương là đại hộ nhân gia tiểu thư, bản thân đắc tội không nổi. Hơn nữa lớn như vậy một cái thỏi bạc, liền xem như Khương Đại Phu đến khám bệnh tại nhà, cũng không nhất định có. Do dự một chút, Dược Đồng bận bịu chất lên cười. Hai vị tiểu thư chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngọc Thanh Lạc hài lòng, để Kim Lưu Ly đem bạc cất kỹ, ngồi đợi Khương Đại Phu. Dược Đồng vội vàng rời đi. Không lâu sau, lại vội vàng chạy trở về. Xem ra có chút gấp cát, giống như là sợ hai người bọn họ trốn thoát. Sư phụ để hai vị tiểu thư vào bên trong thất nói chuyện. Ngọc Thanh Lạc cùng Kim Lưu Ly liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau đứng người lên, đi theo cái kia tiểu Dược Đồng một khối tiến vào nội thất. Cùng vừa rồi ở trên tửu lâu nhìn thấy bóng lưng không giống. Khương Đại Phu sau khi trở về, rõ ràng đổi một thân quần áo sạch. Cũng đúng, chính nàng cũng là đại phu, cho bệnh nhân nhìn một ngày bệnh, tự nhiên hy vọng mặc trên người một thân quần áo mới nhẹ nhàng thoải mái. Khương Đại Phu cũng là thấy qua việc đời. Mặc dù Dược Đồng hình dung có chút khoa trương, biết rõ đối phương là người nhà có tiền tiểu thư, lại cũng không giống cái kia dạng lỗ mãng. Thấy các nàng sau khi đi vào, cũng chỉ là hơi hơi đứng người lên, chỉ trước mặt ghế dựa nói, xin hỏi vị tiểu thư nào không thoải mái, mời ngồi bên này. Ngọc Thanh Lạc thoải mái hướng trước mặt hắn ngồi xuống, đưa tay đưa ra ngoài. Đại phu, ngươi nhìn một cái ta có bệnh gì? Khương Đại Phu sửng sốt một chút, còn chưa bao giờ thấy qua cái kia đại gia tiểu thư như vậy nhìn thẳng một cái nam nhân. Mặc dù hắn là một cái đại phu, dừng một chút, hắn chú ý cẩn thận cho nàng bắt mạch, nhưng mà, càng bắt, hắn mi tâm liền vặn càng chặt, thật lâu đều chưa từng lên tiếng. Ngọc Thanh Lạc cũng không gấp, nàng bản thân có hay không mau bệnh chính nàng rõ ràng. Đến lúc đó một bên tiểu Dược Đồng có chút nóng nảy. Hắn đại khái chưa thấy qua cảnh đời gì. Sợ Khương Đại Phu nhìn không ra bệnh gì. Sợ cái kia bạc cứ như vậy không cánh mà bay. Lúc này lên tiếng hỏi. Sư phụ, người ngược lại là nói chuyện a. Khương Đại Phu ngước mắt hung ác chừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận nói. Xem bệnh tối kỵ nóng nảy. Ta ngày thường là thế nào dạy ngươi? Ngươi đi ra ngoài cho ta. Thuốc kia Đồng có chút mắt trợn tròn, nhưng là một đôi phía trên sư phụ hắn lệ mắt lại có chút kinh khủng. Cuối cùng vẫn là ứng tiếng là. Liền tức giận rời đi nội thất. Kim Lưu Ly chờ hắn vừa rời đi, liền đứng dậy đứng ở cạnh cửa, giống như là một hộ vệ một dạng trước mặt. Ngọc Thanh Lạc cười khẽ một tiếng, lười biếng thấp giọng hỏi. Khương Đại Phu, ta nghe nói Vu phủ Vu tướng quân thiếp thất, cho tới nay đều là ngươi nhìn xem bệnh. Khương Đại Phu phút chốc giật mình, bắt mạch tay lập tức thu hồi lại. Nhưng là lần này thu, hắn mới phát hiện mình đầu ngón tay lại có ẩn ẩn biến thành màu đen dấu hiệu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.